Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 160, thần A sống lâu gặp. Lưu Du đại thủ cứ như vậy vung lên, chung quanh nơi này lập tức gào thét, bắt đầu một trận kình phong. Người ở chỗ này căn bản là không có cách thấy rõ Lưu Du động tác, bởi vì vậy quá nhanh, tốc độ tay có thể so với viên đạn bay lượn tốc độ. Hỗn loạn tiếng gió ma sát bên trong, một đôi lóng lánh tử mang con ngươi tinh mang đại thịnh. Oanh, ven đường gặp bên trên kim loại vỏ trứng phát sinh sụp đổ. Sau đó pháp trận hung hăng trùng kích đến Cố Ngôn trên thân, mà cái sau chỉ là cảm giác được lồng ngực bị túm bên trong, ngột ngạt đến không thể thở nổi. Sau đó liền có một loại gió lốc đem hắn bao khỏa lôi xé sai cảm giác. Mặt ngoài làn da xé rách kịch liệt đau nhức. A, chấm ngoặc kép, phốc, tiệt, kêu thảm thiết, nôn ra máu ngột ngạt âm thanh. Đang gào thét gió lốc về sau, loan truyền tới, chỉ thấy Cố Ngôn quần áo trên người lam lũ, giống như là tên ăn mày một dạng, cùng vừa mới tiến vào tưởng như hai người. Hai đầu gối quỳ trên mặt đất, biểu lộ ngốc trệ, tất cả mọi người chưa có lấy lại tinh thần đến, ngơ ngác nhìn Lưu Du cái kia như là chiến thần giống như phong thái. Đó là như vậy hiên ngang phóng khoáng, nhất là trên người tản mát ra khí chất, để bọn hắn có loại phải quỳ ngã xuống quỳ bái xúc động. Mạnh, quá cường hãn, chỉ sợ là liền quân khu vị chiến thần kia mới có thể cùng so đấu địch a. Đường Khang trong mắt mang theo hết sức ánh mắt kính sợ nhìn về phía Lưu Du. Sau đó trong lòng còn có một chút như vậy sảng khoái. Đúng, chính là cảm thấy rất sảng khoái. Vừa mới cái này Cố Ngôn nhất định để cho trước mặt mọi người quạt hắn một cái tát. Một hồi này bị thiệt lớn, quả thực thảm đến không thể thảm đi nữa. Tha thứ hắn nói thẳng, loại kết cục này hắn vẫn là rất tình nguyện thấy. Vũ nhục người khác nhân hằng nhục chi, kẻ giết người nhất định xem mạng người như cỏ rác. Ngươi vốn là đáng chết, nhưng ta tạm thời tha thứ ngươi một mạng, đó là ngươi còn có chút tác dụng. Lưu Du nghĩ là một tôn vô thượng thần đế một dạng, coi thường lấy bị chết, phảng phất ở đây tính mạng của tất cả mọi người hắn đều tiện tay có thể bóp. Dứt lời, hắn không tiếp tục để ý cái này Cố Ngôn. Đối với hắn mà nói, cùng loại này cặn bã dây dưa không rõ, không có chút nào bất kỳ ý nghĩa gì. Cái kia, ngươi có thể an bài cho ta một gian phòng ốc sao? Lưu Du thu liễm lại khắp người sát khí, khôi phục được trước đó bộ kia người hiền lành bộ dáng. Ánh mắt nhìn về phía Đường Khang. A, ngạch, cái này, chấm ngoặc kép, Đường Khang hoàn toàn không có tỉnh táo lại. Có vấn đề à, cái kia vị mỹ nữ kia cảnh sát ta có thể không cứu rồi. Lưu Du cười hì hì hỏi. A, không phải không phải, lập tức an bài. Đường Khang tranh thủ thời gian phản ứng lại. Hai lần nhìn thấy Lưu Du những cái kia phi phàm thủ đoạn, quả thực xuất thần nhập hóa. Như thế, thứ người như vậy thủ đoạn khẳng định thông thiên hiểu, không chừng hắn thật vẫn có thể đem Ngô đội cứu sống đến rồi đâu. Vẻn vẹn nửa phút, bọn họ những cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh sát lập tức liền an bài thỏa, cũng đem Ngô Liễu chuyển tới trong một căn phòng mặt. Hơn nữa, bây giờ còn có phát hai tên y tá mỹ nữ làm trợ thủ. Lưu Du hai tay chắp sau lưng đi vào, cũng dặn dò, ta không trước khi ra ngoài bất luận kẻ nào đều không thể vào. Biết không? Trong khi nói chuyện, y hắn vị nhìn thoáng qua cách đó không xa bị còng lên Cố Ngôn. Là, đại sư, ai dám xông vào, phải hỏi qua thương của chúng ta. Đường Khang trực tiếp đã biết hội Lưu Du ý nghĩa, nếu như cùng loại trước đó Cố Ngôn xông vào ra hỏa, bọn họ đồng thời hội không chút do dự nổ súng. Đồng thời hắn mới từ nhà này ngàn nguyên cư quản lý nơi đó biết, Vị thiếu niên này địa vị to lớn, tại vòng tròn bên trong còn có Lưu đại sư cân một chút. Sở dĩ hắn cũng đã minh bạch, trách không được Cố Ngôn tiểu tử này cũng dám đánh. Ngưu Nhân, gian phòng bên trong, đây là một gian phòng họp. Mỹ nữ cảnh sát nằm lên bàn, quần áo trên người nhiễm đỏ máu tươi, khuôn mặt càng là trắng bệch giống như giấy. Ngài khỏe chứ? Cần chúng ta làm những gì sao? Cái kia hai tên y tá hơi kinh ngạc, dù sao nhìn thấy Lưu Du bất quá là 18 đến tuổi. Nhưng đây là đội phó an bài, mặc kệ Lưu Du yêu cầu gì, các nàng đều phải phục tùng. Các ngươi giúp ta chuẩn bị đưa rượu lên tinh đèn, giao giải phẫu, sau đó cho bệnh nhân kết nối vào điện tâm đồ. Ngắn gọn an bài xong về sau, hai cái này tên y tá càng không dám lãnh đạm, tranh thủ thời gian bắt đầu chuyển động, mà Lưu Du thì là đưa tay thuật đao tại đèn cồn bên trên tiêu trừ độc. Sau đó hắn đi tới mỹ nữ cảnh sát bên người, khoảng cách gần như vậy ánh mắt, Lưu Du mới phát hiện đối phương quả thực so với hắn trong tưởng tượng càng thêm hoàn mỹ ga. Ta thiên lại là một cái họa thủy, chết như vậy rơi quá lãng phí. Tàn bạo của trời. Tiếp đó, hắn nhanh chóng cởi ra trên người đối phương cúc áo, không chút do dự vạch tìm tòi bên trong món kia đai đeo. Cái kia nguy nga tráng lệ xuân quang lập tức liền hiện lên trước mắt. Ta thiên, dĩ nhiên là hắc sắc viền gen. Cái này tối thiểu là 36D a. Xem ra ta trước đó đánh giá rất đúng a. Ếch. Thật là tốt đẹp, bạch tốt, kích thích tốt, kích động. Sau đó, cây kéo trong tay của hắn cắt bỏ trong chén phủ ở giữa vải vóc. Cái kia không ngừng tuôn máu viên đạn cửa còn tại tuôn ra một máu tươi. Đúng lúc là trái tim bộ vị, Lưu Du thu liễm tâm thần, nhấc lên tinh thần, lấy thêm ra 12 phần nghiêm túc. Khí thế đều biến thành người khác vậy, bên cạnh hai vị y tá. Càng thêm hơi sững sờ, thiếu niên này cũng không phải là các nàng trước đó tưởng tượng như thế. Bây giờ nhìn thấy, giống như là một vị y đạo thánh thủ lâm tràng, ngay cả đứng tại hắn bên cạnh đều cảm thấy mịt mù nhỏ lại. Lưu Du trong con mắt tử mang hiện lên, tinh chuẩn tìm được đạn vị trí. Một giây sau, hắn đao trong tay không do dự nữa. Tại chỗ trắng noãn chỗ ngực chậm rãi rạch ra một đao. Động tác vô cùng thành thạo cùng nhanh nhẹn. Hắn bây giờ thân phận, tức là luyện khí sư, cũng là y sư. Điểm ấy nhập môn khai đao kỹ thuật hoàn toàn không áp lực. Nhưng động tác kế tiếp, trực tiếp thì nhìn ngốc bên cạnh hai vị y tá. Lưu Du đao trong tay nhẹ nhàng vẩy một cái. Đạn kia dễ như trở bàn tay bay ra. Cũng tinh chuẩn rơi xuống trên khay. Nhưng vẫn chưa hết, Lưu Du đao trong tay tiếp tục tại cái kia bóng loáng trên da rạch ra một đạo dài hơn lỗ hồng. Ngươi đang làm gì? Viên đạn đã lấy ra a? Một vị tuổi trẻ nữ y tá tranh thủ thời gian nhắc nhở, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Lưu Du không nói gì, mà là tại đối phương cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong lộ ra ngọc thủ vươn vào ngụm kia từ bên trong, sau đó ngón trỏ cùng ngón cái phối hợp với nhẹ nhàng nắm được trái tim kia, giống như là tay của thiếu nữ một dạng tinh xảo mà có quy luật lặp lại lấy. Trời ạ, chấm ngoặc kép, hai tên y tá cùng gặp được quỷ tựa như miệng đồng thanh kêu lên. Các nàng đương nhiên không biết Lưu Du loại thủ pháp này lai lịch, cũng chưa từng nghe thấy, nhưng mà Lưu Du hiện tại có được y thuật là có 102 cổ kim. Loại thủ pháp này là một vị tên là Âu Dương giáo sư hung nội tâm tạc án áp thuật, mặc dù xác suất thành công không đến 1%, bất quá Lưu Du tại nhấn ép thời điểm, đem trên người linh lực quán thâu đến ngô liễu trên thân. Những người khác không có chút nào phát giác. Linh lực là thiên địa phi thường thần bí, vật chất. Không chỉ có thể tẩy thân phạt tủy, còn có thể để cho trong cơ thể tế bào trở nên cường tráng đứng lên. Ngô Liễu hiện tại cũng chưa chết tuyệt, chỉ cần đưa nàng trong cơ thể cơ năng khôi phục cũng cường hóa đồng dạng. Phối hợp với Lưu Du cái này, hung nội tâm tạng án áp thuật, thủ pháp. Xác suất thành công có thể đạt tới 89%. Động tác này, một mực bị Lưu Du lặp lại lấy. Từ trên người hắn rót đi ra linh lực một lần lại một lần rửa sạch Ngô Liễu thân thể. Bất quá Ngô Liễu cũng không có phản ứng chút nào. Lưu Du trên người linh lực sắp hao hết, thậm chí trên trán đều thẩm thấu ra từ từ mồ hôi. Bên cạnh y tá bị hắn xúc động, vì hắn lau lau rồi một lần mồ hôi. Lúc này, tích tích tích tương đương tích tích tích, cái kia tĩnh mịch một dạng tâm điện đồ. Bỗng nhiên xuất hiện phản ứng, phía trên thẳng tắp đầu khôi phục nhảy lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.